Magician trong thế giới comic. Chương 550, đồng thời xem phim 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái đản, tóc của ta. Chấm, ban đêm hôm ấy, làm phì bóng tho từ hôn mê tỉnh lại nhìn sau mình trong gương. Phát sinh một tiếng chấn động toàn bộ Avenger căn cứ kêu rên. Lúc này trong gương hắn, cái kia thật vất vả xúc lên tóc cùng râu mép trực tiếp biến thành hồ dán. Một mảnh cháy đen, điều này làm cho phì bóng tho tức thiếu chút nữa lại một lần nữa nhấc lên lưỡi búa chạy đi tìm Noe liều mạng. Nếu như không phải hiếm hoi còn sót lại lý trí cộng thêm trên Avenger liều mạng kéo hắn. E sợ cái tên này thật sự liền đi tìm Noe báo thù. Đương nhiên, hắn đến báo thù kết quả chỉ sợ hắn chính mình cũng có dự tính. Đó chính là hắn rất có thể sẽ lại một lần nữa bại bởi cái này hèn mọn ma pháp sư. Không sai, ở phì bóng tho xem ra Noe chính là một cái hèn mọn ma pháp sư. Hắn câu nói này cũng làm cho Avenger hắn có chút không thể giải thích được. Mà Kama, tát ma pháp sư thì lại từng cái căm tức này tho. Bọn họ cũng không biết tại sao người này gặp đánh giá như thế vị kia đến từ hắn vũ trụ thượng cổ tôn giả. Tên kia phương thức tác chiến căn bản là không giống người đàn ông. Phì bóng tho điên cuồng nhổ nước bọt nói. Người gặp ai sẽ cả ngày trốn ở một con rùa đen xác bên trong. Sau đó hướng ra phía ngoài đều đủ loại phép thuật sao. Hơn nữa thật vất vả đánh tan hắn mai rùa. Người này sẽ trốn vào trong thứ nguyên không gian. Chuyện này làm sao đánh. Ngạch, Tony không nói gì xoa xoa mũi của chính mình. Ma pháp sư lẽ nào không phải như vậy chiến đấu sao? Nam nhân chiến đấu chẳng lẽ không là nên nhấc lên vũ khí? Sau đó từng cú đấm thấu thì sao? Phì bóng tho lời nói để Tony có chút trầm mặc, bởi vì hắn căn bản không biết trả lời như thế nào câu nói này. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả hắn Avenger cũng không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao cảm tính tới nói tho lời nói không có vấn đề gì. Thế nhưng lý tính tới nói Noe cách làm mới là chính xác nhất a. Đến cuối cùng Avenger chỉ có thể từng cái an ủi phì bóng tho một câu. Tiếp theo liền rời đi gian phòng này để tho chính mình nghỉ ngơi thật tốt. Hết cách rồi, hiện tại tho xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Thuận tiện cố gắng chuẩn bị một hồi chính mình râu mép cùng tóc. Cho tới oang cái kia một đám Kama, tát các pháp sư, cũng rất thẳng thắn ở lại chỗ này. Bọn họ biết rồi Avenger kế hoạch, bởi vậy bọn họ cũng dự định ở lại chờ thuộc về bọn họ thượng cổ tôn giả. Trên trở về, bất quá bọn hắn cũng đang suy tư một ít những khác vấn đề. Chính là ở Noe bọn họ cái vũ trụ kia một vài thứ gì đó. Là không phải có thể ở tại bọn hắn vũ trụ này khai triển. Dù sao Noe cái vũ trụ kia cho bọn hắn kích thích rất lớn cùng dẫn dắt. Dưới cái nhìn của bọn họ nơi đó mới là phép thuật thánh địa a. Noe cũng không biết những người này đang suy nghĩ gì. Hắn hiện tại chính đang suy tư một ít thứ khác, liền tỉ như Noe thật muốn biết, tại sao giáo viên của chính mình ở đưa chính mình quá trước, sẽ cùng hắn nói hắn có khả năng có thể chiến thắng Thanos. Vũ trụ này người, tựa hồ đối với phòng ngự vật như vậy cũng không phải rất tốt a. Noe nhìn ngồi ở chính mình một bên tho cùng Loki bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Nơi này tho sức chiến đấu rất mạnh, phi thường mạnh. Nếu như ta không áp dụng không gian sức mạnh e sợ căn bản không có cách nào chiến thắng hắn. Trừ phi ta sử dụng lĩnh vực, hắn lợi hại như vậy sao? Tho méo sạch đầu, như vậy tại sao còn bị ngươi đánh đến như vậy thảm? Bởi vì hắn không đề phòng. Noe rất thẳng thắn mở miệng nói rằng, từ đầu đến cuối, ta đều nằm ở một cái bị bảo vệ trạng thái. Hắn cho ta cảm giác. Lại như là mấy năm trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Người hồi đó cũng gần như chính là như vậy. Nói trắng ra chính là một cái không có não mãng phu. Đúng không? Loki lúc này cũng không nhịn được chen lời miệng. Thế nhưng không thể không nói. Câu nói này nói tới vẫn đúng là không thành vấn đề. Vũ trụ này tho xem ra quả thật có chút không có não. Tuy rằng chiến đấu thông minh cái gì cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng cũng không biết có phải là vũ trụ này vấn đề. Hắn căn bản cũng không có thiết trí bất kỳ phòng ngự. Còn có một vấn đề Noe cũng chú ý tới. Vậy thì là tựa hồ pháp thuật của chính mình ở vũ trụ này uy lực trở nên càng thêm đại một chút. Phải biết Noe đối mặt Tho nhưng là một cái có thập giai nội tình gia hòa. Dù cho hắn sa đọa đến cửu giai cũng không phải như vậy dễ dàng liền bị thương a, cái này Tho không phải là Noe đã từng đối mặt Ego. Noe có thể ung dung giải quyết đi Ego hoàn toàn là bởi vì Noe biết người này nhược điểm đến cùng ở nơi nào. Mà Tho nhược điểm, xin lỗi, đồ chơi này tựa hồ thật không có. Hắn không chỉ có nại đánh hơn nữa thể lực, thần lực cái gì đều là phi thường dồi dào. Bởi vậy Noe cũng chỉ có thể chọn dùng thường quy phương thức cùng hắn chiến đấu. Nói thật Noe cửu giai trình độ khiên phép thuật đều bị cái tên này cho phách bạo nhiều lần. Nếu như không phải Noe bổ sung nhanh, e sợ Noe chính mình cũng phải có phiền phức. Có điều những này cũng chỉ là ta suy đoán. Tất cả phải đợi Thanos lại đây lại nói. Lắc lắc đầu, Noe dự định không còn suy nghĩ những vấn đề này. Có điều hai người này điểm mấu chốt các ngươi cũng phải nhớ kỹ. Biết không? Đương nhiên, bất luận chính xác hay không, chí ít chúng ta có một cái thử nghiệm phương hướng rồi. Thor cùng Loki đều gật gật đầu biểu thị chính mình nhớ kỹ. Đúng rồi Noe, ở điểm xong đầu sau khi, Loki bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi nên có thể nhìn thấy thế giới này tương lai quỹ tích chứ? Có thể. Có điều cần đá thời gian. Hơn nữa có thể nhìn thấy chính là không có chúng ta tới được dòng thời gian. Noe gật gật đầu. Thực không cần đá thời gian cũng gần như Noe cũng có thể làm được. Dập khuôn nội dung vở kịch cái gì đối với Noe mà nói không tính là việc khó gì. Avenger 4 nội dung vở kịch Noe nhưng là nhớ tới vẫn tính rõ ràng. Hết cách rồi. Lúc trước Noe thật là bị này một bộ lừa gạt không ít nước mắt. Bất kể là Natasha chết, vẫn là Tony cùng Howard gặp lại, hay hoặc là cuối cùng câu nói kia vì lẽ đó, ta là Iron Man, đều đem Noe làm hai mắt đỏ chót đây. Vậy ngươi nói, ba người chúng ta nếu như có điều đến, vị kia Banner tiên sinh không có chạy sai vũ trụ lời nói, sẽ biến thành ra sao đây? Thor lúc này cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Rất đơn giản a, hơi chờ một chút. Noe méo sạch đầu suy tư một hồi, nhất thời cũng tới một chút ác thú vị, giơ tay lên lộ ra biến thành nhẫn thời không ngôi sao. Noe ma lực hơi rung động một hồi. Sau một khắc, Avenger căn cứ xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lục. Một cái đá quý màu xanh lục bay thẳng đến Noe bay tới. Có điều cũng có một chút phiền phức, không chỉ có là đá thời gian lại đây. Liền ngay cả những người Avenger cũng theo lại đây. Fresno tiên sinh, người đây là đang làm gì? Captain America Steve kỳ quái nhìn Noe một chút. Có điều hắn cũng không dám nói cái gì lời nói nặng. Bởi vì viên bảo thạch này chính là Noe a. Không có chuyện gì, các ngươi cũng có thể nhìn. Dù sao bằng hữu của ta có chút ngạc nhiên. Noe thuận miệng nói một câu. Sau một khắc lục ánh sáng lộng lẫy ở Noe trên tay lấp lóe. Có điều rất nhanh những này hào quang màu xanh lục liền biến mất rồi. Thay vào đó chính là Noe cái kia ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Liền ở Avenger nghi hoặc không thôi thời điểm. Bỗng nhiên một cái hình ảnh dường như hình chiếu như thế xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chuyện này nhất thời bọn họ tập thể câm miệng. Nhìn cái kia từng cái nhân vật quen thuộc. Còn có cái kia quen thuộc cảnh tượng. Hơn nữa Tony đã nói Strange đã từng làm sự tình. Này để bọn họ lập tức ý thức được e sợ vị này đến từ hắn vũ trụ ma pháp sư dự định để bọn họ xem một ít thú vị đồ vật đây. Phim nhựa là trực tiếp từ Avenger bắt đầu tiến hành kiểm tra bắt đầu. Hawkeye Clint Barton thuận lợi đến dự thiết địa điểm. Trở lại thê tử hai tử đều vẫn không có bị búng tay đánh thành cho bụi thời kỳ nhà mình. Đồng thời mang về một cái vật phẩm. Này chứng minh Avenger thời không bắt cóc kế hoạch có tính khả thi. Đón lấy chính là thương thảo nên lựa chọn cái nào thời gian điểm. Cùng với phân chia như thế nào đội ngũ. Tất cả những thứ này cũng làm cho Avenger phi thường quen thuộc. bởi vì đây chính là bọn họ ngay lúc đó trải qua. Có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện tất cả có chút không giống. Mà ở kế hoạch xác định sau, Avenger xuất phát đi đến mục tiêu của mình địa điểm. Captain America, Iron Man, Ant-Man cùng với Hulk đi đến New York cuộc chiến. Nơi này Banner chưa từng xuất hiện bất ngờ. Thuận lợi cùng người khác đồng thời đến đồng nhất cái vũ trụ. Cái này tiểu đội mục tiêu là 3 viên đá vô cực. Bên trong Hầu trực tiếp đi thánh đường New York đi tìm bảo vệ thánh điện Pháp Sư Strange. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết Strange khi đó vẫn không có trở thành Pháp Sư. Iron Man Tony cùng với Captain America thì lại dựa vào thân phận tiện lợi. Chuẩn bị sẽ bị SHIELD bắt được hai cái bảo thạch lừa gạt tới tay bên trong. Vừa bắt đầu hành động còn rất thuận lợi. Thế nhưng bất luận cỡ nào tinh vi kế hoạch đều không cách nào phòng ngừa bất ngờ. Vì lẽ đó cái này tiểu đội phát sinh không ít vấn đề. Cuối cùng cũng không thể sưu tập toàn trong kế hoạch 3 viên bảo thạch. Banner thành công thuyết phục Ancient One Pháp Sư. Mượn đến đá thời gian. Captain America cũng thuận lợi từ một. Chính mình, khác trong tay chạy trốn. Mang về đá trí tuệ. Nguyên lai các ngươi cũng gặp sự cố. Xem tới đây, phi bóng tho cũng không nhịn được mở miệng đến rồi một câu. Xác thực ra chút vấn đề. Tony sờ sờ chính mình cái kia còn có chút phát thũng con mắt. Sau đó mạnh mẽ chừng một chút Banner. Nếu như không phải là bị ngươi hướng về đầu mạnh mẽ đến rồi một hồi. Chúng ta làm sao có khả năng gặp sự cố. Được rồi đều đừng nói chuyện. Captain America Steve bỗng nhiên mở miệng đánh gãy bọn họ. Xem thật kỹ đi, này xem như là xem phim tối cơ bản tôn trọng, nơi này lại không phải rạp chiếu bóng. Tony nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu, có điều hắn vẫn là lựa chọn yên tĩnh lại, bởi vì chính hắn cũng rất tò mò. Tuy rằng những chuyện này hắn đều trải qua, thế nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút vị này ma pháp sư xem có phải là đều là chính xác. Có điều rất nhanh hắn sẽ không có phương diện này ý nghĩ. Bởi vì đá không gian bị Loki lấy đi. Bọn họ cái này tiểu đội nhiệm vụ xem như là thất bại. Vì bù đắp Tony nghĩ đến mục tiêu mới thời gian điểm. Hắn cùng Steve hai người quyết định đi đến càng sớm hơn niên đại SHIELD đi trộm đi Tesseract. Xem tới đây Tony cùng Steve cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Noe. Nhìn trong hình Captain America nhìn pha lê sau Peggy Carter còn có Tony cùng Howard ôm ấp. Bọn họ cũng lại không có bất kỳ hoài nghi gì. Lần này rất thuận lợi. Bọn họ còn tìm đến hạt pim bổ sung hao tổn. Khiến cho bọn họ ở bắt được Tesseract sau có thể thuận lợi trở về. Một cái tiểu đội cố sự xong xuôi. Đón lấy chính là một cái tiểu đội khác cố sự. Rocket Raccoon cùng Thor đi đến Asgard. Hai người này hành động đối lập thuận lợi rất nhiều. Thor cùng Rocket Raccoon không chỉ bắt được Eder. Thor còn thuận lợi đem Mjolnir cho mang đi. Thấy cảnh này, hai cái Thor không tự chủ được đối diện một chút. Bên trong một cái ánh mắt bên trong tất cả đều là khinh bỉ. Mà một cái khác thì lại hoàn toàn là ánh mắt hâm mộ, cách trương.